Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, đệ 1105 chương hoa ăn thịt người. 4. Sao sao sao này kim long dần dần từ ảo ảnh biến thành thật thể giống nhau long. Cuối cùng phủ phục ở Dương Tử Mi trước mặt. Dương Tử Mi thử nhảy lên nó lưng, cư nhiên thật sự có thể vững vàng mà ngồi, giống thật sự giống nhau. Tiểu Thiên nhìn, cũng bước ra cẳng chân nhanh nhẹn mà nhảy lên long bối, gợn sóng cũng nhảy đi lên. Hoắc Văn Hoa nhìn nhìn, tưởng đi theo bò lên tới, ai biết, long thân bóng loáng, hắn không giống Tử Mi bọn họ sẽ khinh công. Vóc dáng lại rút nhỏ, trước mắt kim long đối hắn tới giống như quái vật khổng lồ. Thấy hắn bò không được, Dương Tử Mi vứt ra một cái dây thừng, Hoắc Văn Hoa bắt lấy dây thừng. Dương Tử Mi dùng sức lôi kéo, đem hắn kéo đi lên, phục chế quỷ cũng bò không thượng, đang ở cổ hết sức mà nhảy. Dương Tử Mi đành phải lại lần nữa ném thăng. Đem hắn cũng kéo lên. Đi thôi. Dương Tử Mi cũng không biết kim long hay không sẽ nghe theo chính mình chỉ huy. Ôm may mắn tâm lý tùy ý nói một câu, kim long cư nhiên thật sự nghe nàng lời nói, chậm rãi dâng lên. Dương Tử Mi đám người bắt lấy nó kim lân, theo nó bay lên trên không. Loại này lăng với mặt đất cảm giác thật sự thực hảo. Dương Tử Mi rất là hưng phấn, Tiểu Thiên cũng cao hứng đến thẳng hô, ta muốn phi lạc. Hoắc Văn Hoa khẩn trương lại kích thích, sống đến trên đời này, liền kim long loại này bổn hẳn là tồn tại thần thoại, truyền thuyết thánh thú. Chính mình trừ bỏ chính mắt nhìn thấy, còn có thể ngồi trên, hắn này một đời thật sự thỏa mãn. Kim long chở bọn họ bay qua hoa ăn thịt người, trực tiếp rơi xuống đối diện cửa đá trước. Dương Tử Mi đám người hạ kim long, nó lại bay lên không bay lên, ở không trung lượn vòng một vòng, cũng liền một lần nữa ẩn núp tiến kim bàn, biến thành điêu khắc, thật là quá thần kỳ. Dương Tử Mi không khỏi cảm thán. Nàng cũng thực may mắn chính mình cư nhiên lại có thể được đến như vậy thần kỳ thần vật. Không biết đi ra ngoài sau, nó hay không còn có thể tùy thời bị chính mình triệu hồi ra tới. Lại có lẽ, nó tồn tại ý nghĩa bản thân chính là vì bay qua này thần kỳ hoa ăn thịt người chướng ngại. Dương Tử Mi càng thêm bội phục ngày đó thiết kế này hết thảy người. Thật là như thế nào thiên tài nha. Tỷ tỷ, mau lấy đào mộc bài mở cửa. Tiểu Thiên nhảy lên cửa đá, đem kia bị rêu xanh che đậy hơn phân nửa lõm chỗ rửa sạch rớt. Đối Dương Tử Mi nói, Dương Tử Mi móc ra đào mộc bài, khắc ở mặt trên, đại gia chân bỗng nhiên trình dẫn không trạng thái. Nguyên lai, dưới chân mà đều biến không. Lại là một trận thấy không rõ màu xám hỗn độn, thân mình ở vô biên rơi xuống, chờ đến làm đến nơi đến chốn, có thể thấy rõ trước mắt tình cảnh thời điểm. Dương Tử Mi đám người kinh ngạc ở, bọn họ kinh ngạc không phải bởi vì nhìn thấy càng thêm kỳ lạ cảnh trí, mà là phát giác chính mình về tới lúc ban đầu nguyên điểm mà ni cũng chính là các nàng khai cuộc. Bùn trong động, khoảng cách mặt đất hơn 10 mét địa phương, hướng lên trên xem, còn có thể nhìn đến cửa động có bảo tiêu ở câu đầu xem phía dưới. Chúng ta như thế nào sẽ trở lại nơi này? Tiểu Thiên kêu la lên. Dương Tử Mi tìm kiếm kia phiến nguyên bản hẳn là tại đây phía dưới phiến đá xanh môn. Chính là, lại không thấy, nhìn đến bên cạnh còn có cái sẻng. Nàng cầm lấy cái sẻng đào vài cái, phía dưới là bùn đất, mà không phải phiến đá xanh. Tiểu Thiên, chúng ta vừa rồi có phải hay không ảo giác? Dương Tử Mi có điểm nghi hoặc, Dương đại sư, không phải, ta để đệ cho cốt ở chỗ này. Hoắc Văn Hoa phủng hụ cho cốt nói. Không sai, Dương Tử Mi nhẫn chữ vật hoàn cái kia kim bàn cũng ở. Nhưng là bọn họ vì cái gì sẽ trở lại nơi này? Kia đi thông vừa rồi kia thần kỳ thế giới phiến đá xanh cũng không thấy. Còn có, bọn họ nguyên bản thu nhỏ lại thân mình, cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ. Thật là làm người phân không rõ rốt cuộc là mộng ảo vẫn là chân thật nha. Sao sao sao, hết chương.